Magician trong thế giới comic, chương 110, mật thất. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi từ xuống đất một tầng cái kia bị bỏ hoang WC bên, lúc này nơi này vô cùng yên tĩnh, có thể là hiện tại thời gian đã phi thường chậm, dù cho là đồng dạng ở tầng thứ nhất Slytherin môn cũng sẽ không vì lẽ đó ra ngoài. Đào Kim Nương cũng không có nhàn, không có chuyện gì ở đây gào khóc thế, nhưng không biết tại sao nơi này làm cho người ta cảm giác là âm u. Đi từ đi vào, bởi vì không có cái gì tia sáng duyên cớ, Harry cùng Draco đều có vẻ hơi sợ sệt. Đúng là Noe hoàn toàn không để ý những thứ đồ này, nhìn trước mắt cái này to lớn bồn rửa tay, Noe sờ sờ cằm bắt đầu suy nghĩ lên. Hắn ngược lại không là lưu ý đồ chơi này muốn làm sao mở ra, muốn mở ra đồ chơi này vô cùng đơn giản, chỉ cần tìm tới cái kia có chứa hình rắn bồn rửa tay đồng thời để Harry dùng xà ngữ nói hai câu là tốt rồi. Hắn đang suy tư, trong này gặp có món đồ gì? Nói thật sự vừa nãy hắn quên rồi một cái khá là chuyện thú vị, vậy thì là tuổi trẻ Voldemort sở dĩ sẽ xuất hiện tại đây bên trong, nguyên nhân chủ yếu vẫn là cái kia bản nhật ký. Noe thật là không rõ ràng Ginny có hay không ném xuống cái kia bản nhật ký, hoặc là nói nàng hiện tại là bên người mang theo vẫn là đặt ở mật thất bên trong. Đương nhiên, Noe càng hy vọng nàng vẫn là bên người mang theo tốt hơn một ít. Có thể giảm thiểu một chút phiền toái càng tốt hơn không phải sao? Noe tuy rằng không sợ phiền phức thế nhưng bất kể là ai đều hy vọng mình có thể tận lực phòng ngừa phiền phức, Noe tự nhiên cũng là như vậy. Làm sao Noe, người đang suy nghĩ gì? Harry nhìn Noe nhìn chằm chằm cái kia cái ao không nhúc nhích, chuyện này nhất thời để hắn có chút sốt sắng lên. À, nha, không có gì. Noe phục hồi tinh thần lại, sau đó chỉ vào cái này cái ao nói rằng. Ta nghĩ mật thất lối vào nên chính là chỗ này. Mật thất lối vào ở đây. Làm sao có khả năng? Draco nuốt một ngụm nước bọt nhìn một chút cái này to lớn cái ao, hắn thật không biết Noe là làm sao phát hiện. Noe trợn mắt khinh bỉ, chẳng muốn cùng hắn nói cái gì, hắn ánh mắt nhìn về phía Harry sau đó nói. Harry, xà ngữ, nói cái gì, một ít đơn giản mệnh lệnh cũng được. Ta thử xem, Harry gật gật đầu, hắn có thể vô cùng tin tưởng Noe. Không có cái gì do dự, Harry đi tới cái này bồn rửa tay trước, bỗng nhiên hắn chú ý tới có một cái vòi nước trên có một cái xà tiêu chí. Harry lập tức liền đoán được Noe khả năng là căn cứ cái này tiêu chí phán đoán chứ. Đáng tiếc chính là Noe căn bản không phải. Noe đã từng xem phim thời điểm liền kỳ quái, hơn 1000 năm trước thì có con mẹ nó vòi nước đồ chơi này. Chỉ bất quá khi đó Noe còn chưa kịp nhổ nước bọt liền xem Harry vài câu xà ngữ mở ra mật thất, vậy thì để Noe không nói gì đến không xong rồi. Có điều không đáng kể, ngược lại biết vào miệng lối vào ở đây là được, thứ khác Noe căn bản là chẳng muốn đi quản. Nghĩ nhiều như thế làm gì, làm tốt chính mình chuyện nên làm không phải xong xuôi. Rất nhanh, theo Harry chậm rãi sử dụng xà ngữ, nhất thời toàn bộ bồn rửa tay đều phát sinh biến hóa to lớn. Chấn động vang lên, bồn rửa tay bắt đầu biến hình, từng cái linh kiện chậm chậm mà lại có thứ tự bắt đầu chia cách, cuối cùng một cái đen căn bản nhìn không thấy đáy cửa động xuất hiện ở trước mặt bọn họ. Đây chính là mật thất lối vào. Draco nuốt một ngụm nước bọt tuy rằng sợ đến không được thế nhưng là vẫn đem đầu tiến tới xem hướng phía dưới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rất hiển nhiên, có điều Malfoy tiên sinh, ta cảm thấy ngươi có phải là nên trở lại báo cáo một hồi Snape giáo sư. Noe liếc mắt nhìn phía dưới thâm động, sau đó quay đầu nhìn về phía Draco tiểu tử này. Ta có thể theo các ngươi đồng thời sao? Draco nuốt một ngụm nước bọt, rất rõ ràng hắn không muốn đi. Ngươi muốn đi tìm Slytherin bảo tàng. Harry nhíu nhíu mày, nói thật sự hắn đối với Malfoy thật sự khuyết thiếu hảo cảm, vưu cái tên này tính cách để hắn vô cùng chán ghét. Tất nhiên là không, ta chỉ là cái gì, ta, xin lỗi, Noe còn có Harry, mời các ngươi tin tưởng ta thật sự không phải đi tìm cái gì Slytherin bảo tàng, đồ chơi này ta nghĩ cũng sớm đã bị người khác cho mở ra. Ta chỉ là muốn vào xem, ta hiện ở tâm tình rất loạn, ta hy vọng có thể nhìn thấy nhiều thứ hơn, để chính ta làm một cái phán đoán. Draco bây giờ nhìn lên có chút kỳ quái, hắn nguyên bản liền rất trắng sắc mặt bây giờ nhìn lên càng thêm trắng xám. Có thể là căng thẳng quá độ, có thể là sợ sệt. Noe không biết, thậm chí Noe cũng không rõ ràng hắn cần phán đoán đồ vật là cái gì. Có điều Noe đúng là nhìn ra được, hắn nét mặt bây giờ rất chân thành, cũng không có cái kia một loại lừa dối dáng vẻ. Này ngược lại là để Noe có chút không thể giải thích được lên, Draco vẻ mặt như thế hắn từng thấy, có điều đó là không biết bao nhiêu năm trước hắn ở rạp chiếu bóng nhìn thấy. Cái kia một bộ dãy ruột cùng bàng hoàng, căng thẳng mà lại bất lực, đó là hắn ở trở thành Death Eater mặt sau đối với Voldemort biểu hiện của bọn họ. Noe sờ sờ cằm, chẳng lẽ cái tên này chăm chú suy nghĩ chính mình trước lời nói. Nói thật, ở trong nguyên tác Noe đều cảm thấy Voldemort lên đài sau tuyệt đối sẽ nhanh chóng rơi đài. Dù cho không có hiện tại nhiều như vậy thần kỳ nhân tố ở bên trong, cũng đồng dạng gặp như vậy. Thế giới phép thuật không chỉ có riêng chỉ có một cái nước Anh thế giới phép thuật, hắn còn có rất rất nhiều quốc gia khác ma pháp sư. Nói khó nghe chút, nước Anh phép thuật giới làm ra sự tình, hoàn toàn có thể cho rằng sự ở chủ nghĩa chủng tộc, cái thứ nhất gặp mãnh liệt phản đối với bọn họ tất nhiên là nước Mỹ bộ phép thuật. Mặc kệ là người bình thường thế giới vẫn là thế giới phép thuật, nước Mỹ đều là một cái cực lớn di dân quốc gia, nơi nào bộ phép thuật cũng phần lớn mấy đều là hỗn blood mate. Người con mẹ nó nho nhỏ một cái nước Anh bộ phép thuật lại làm loại này đánh rắm, cái kia không phải nói rõ cùng ta không qua được. Đừng mơ tới nữa, dù cho Harry bọn họ thất bại, e sợ không bao lâu nữa nước Mỹ bộ phép thuật liền sẽ đến, thậm chí còn gặp liên hợp một đống lớn quốc gia khác bộ phép thuật đối với Voldemort thảo phạt đây. Cho tới hiện tại sao, cũng chính là tình huống càng thêm nghiêm trọng một ít thôi, bởi vì Voldemort không còn là mạnh mẽ nhất phù thủy. Ở Voldemort bên trên còn có không biết bao nhiêu không biết tên ma pháp sư tồn tại, càng có xem Ancient One pháp sư như vậy trái đất người thủ hộ bình thường ma pháp sư đây, Voldemort quả thực chính là một cái con kiến. Voldemort cùng hắn Death Eater tương lai kết cục cùng với Noe cái này Mago sinh ra ma pháp sư mạnh mẽ, đều là để Draco hoài nghi nhân sinh then chốt. Vì lẽ đó hắn mới gặp như vậy xoắn suýt, như vậy dãy rủa, cũng khó chịu như vậy. Quên đi, ngươi đồng ý theo liền theo đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trước đó giải thích nếu như gặp phải phiền toái gì ta không có cách nào bảo vệ ngươi, như vậy rất xin lỗi Malfoy, ngươi biết hậu quả. Noe suy tư một hồi thẳng thắn chẳng muốn nghĩ đến, hắn trực tiếp đi tới cái kia cửa động một bên quay về Draco nghiêm khắc nói rằng. Ta biết rồi, yên tâm đi, ta không có chuyện gì. Draco nuốt một ngụm nước bọt tiếp theo nhanh chóng gật gật đầu. Noe không có đang nói cái gì, đứng ở cửa động một bên suy nghĩ một chút, sau đó hắn lấy ra chính mình đũa phép đối với mình triển khai một cái Wingardium Leviosa sau thả người nhảy một cái trực tiếp nhảy xuống. Harry cùng Draco cũng học theo răm rắp tương tự đối với mình phóng thích một cái ma chú liền nhảy xuống. Theo con rắn này đạo, Noe ba người thuận lợi hạ xuống một mảnh trên đất chống diện. Ba người bọn hắn bây giờ nhìn lên còn vô cùng sạch sẽ, cũng không có xem lúc trước Harry bọn họ cưỡng bức Lockhart nhảy xuống sau, tất cả mọi người xem ra đều bẩn thỉu. Chỉ là khi bọn họ rơi vào một mảnh đất trống sau, nhất thời bị nơi này mùi cho buồn nôn đến. Càng là bọn họ chú ý tới mình dưới chân lại là một đống xương, này càng làm cho Harry cùng Draco sợ hết hồn. Cái tên này đến cùng ăn bao nhiêu đồ vật a, nơi này thật là su a, Draco bóp mũi lại, hiện tại vô cùng không thoải mái. Ngươi cho rằng ổ rắn mùi vị gặp dễ người sao? Vẫn là nói ngươi cảm thấy xà là cái gì cao quý sinh vật? Xin nhờ, dài một chút đầu óc, xà xưa nay đều là dấu hiệu không may. Noe trợn mắt khinh bỉ theo đường nối một đi thẳng về phía trước đi. Draco tuy rằng rất khó chịu Noe nói thế nhưng rất đáng tiếc hắn căn bản là không dám phản bác. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể trầm mặc theo, hắn cũng không muốn chọc giận cái này kẻ đáng sợ, sau đó thuận lợi ở đây đem mình cho mê đi làm tàn cái gì, như vậy tất cả những thứ này liền quá tệ. Há ta thiên, đó là cái gì? Đi tới, Harry bỗng nhiên chú ý tới phía trước chỗ không xa, mặt trên tựa hồ có một cái khô quắt xà nằm ngoài ở chỗ này. Đừng lo lắng, đó là da rắn. Xà là cần lột da, thực sự là đáng tiếc nếu như nó là lột da thời điểm đi ra ngoài hoạt động như vậy nói không chắc liền không nhiều người như vậy bị hóa đá. Noe liếc mắt nhìn, sau đó tiện tay một cái triển khai một cái ma chú. Tỏa ra hào quang màu vàng óng nhạt, quả cầu lửa một hồi xuất hiện ở tầm mắt của bọn họ ở trong, tiếp theo trực tiếp đánh vào những người da rắn trên. Da rắn ngay lập tức sẽ bị Noe phép thuật cho thiêu đốt, trong lúc nhất thời trong không khí tỏa ra một luồng mùi thối khét, nhưng kỳ quái chính là mùi vị này so với trước kia những người mùi hôi thối khiến người ta cảm giác thoải mái hơn nhiều. Tại sao nói như vậy? Harry có chút không làm rõ ràng được, lột da cùng đi ra ngoài hoạt động có quan hệ gì sao? Bình thường xà là không hoạt động, bởi vì đang lột da lúc con mắt của bọn họ gặp cái gì đều không nhìn thấy, đơn giản tới nói chính là mù. Thế nhưng xà quái có thể không giống nhau, càng là ngủ say 50 năm xà quái, ngẫm lại xem nếu như nó là mù, như vậy còn có thể có nhiều như vậy kẻ xui xẻo sao? Noe vẫy vẫy tay, mà Harry cùng Draco cũng lập tức hiểu rõ ra. Mù xà quái, điều này cũng làm cho mang ý nghĩa con mắt của bọn họ là không có cách nào đối với bất kỳ người nào tạo thành thương tổn, chỉ có thể nói con rắn này quái lại nại ở tính tình, cũng không có tìm đường chết giống như đi ra ngoài hồ đồ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. một đường về phía trước, bọn họ rất nhanh đi đến một mặt tường trước. Phía này tường chặn lại rồi bọn họ đi tới phương hướng, bất quá bọn hắn đều không có để ý, bởi vì tại đây cái trên tường có một cái kỳ lạ hình tròn cửa sắt. Cái này cửa sắt gì xét loang lổ thế nhưng mặt trên những người xà đường nét nhưng trông rất sống động. Đều không cần Noe đang nói cái gì, Harry trực tiếp đi lên phía trước lại một lần nữa sử dụng xà ngữ đến mở cửa. Nương theo tiếng hí cái này trên cửa sắt xà đường nét lập tức toàn bộ sống lại, bọn họ quấn quýt nhau đồng thời di chuyển nhanh chóng, rất nhanh tại đây chút xà biến thành một cái quỷ dị tư thế sau, cái này cửa sắt chậm rãi mở ra. Trong nháy mắt mới mẻ không khí xông tới mặt, Noe biết nơi này mới thật sự là mật thất cách chương.